Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 398, chương 2856, Thạch Đạo Nhân, phần 1. Mới bình tĩnh lại, mở một đôi mắt to đã khóc đến đỏ hoe, nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Người phân tích những điều đó thật là có đạo lý, lại vẫn có chút không thông. Nếu như quả thật có người nào tìm ta gây phiền phức, tại sao sư phụ của ta không trốn đi, đồng thời nói cho ta biết chân tướng? E rằng là bà ấy không thể nói cho cô chân tướng, hoặc là có nỗi khổ riêng. Ta cảm thấy không nên theo mãi cái vấn đề này, bởi vì bà ấy làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Bằng không bà ấy không cần phải tự sát. Trần Duyệt không nói, coi như đã bị hắn thuyết phục bởi cái lý do này. Lúc này Qua Qua mới chen vào một câu: Thật là, mẹ à, bà cuối cùng sẽ về đó. Không đúng, ở còn ở bên kia núi, vạn nhất mẹ trở về sớm, đối phương còn chưa đi, đến lúc bị bắt đều không phải là uổng phí tâm cơ sao? Diệp Thiếu Dương nguýt nó một cái lạnh lùng: Người là ngốc à? Sau khi mà nàng chết thì sẽ đến không gian huyễn cảnh, hơn nữa người còn mất chứ nhớ, nàng làm sao mà có thể về đây? Nói đến đây, trong đầu của Diệp Thiếu Dương lóe lên, nói: Đây có thể là một cái rất vui mừng đó. Rất có thể là cô mất trí nhớ, tiến vào ảo cảnh, đều là do sư phụ cô làm, là muốn nhốt cô vào trong đó, để cô không thể nhớ ra mình là ai, do đó tránh được tất cả mọi thứ. Trần Duyệt nghe vậy thì khiếp sợ, Qua Qua cũng ngây người. Chân tướng là như vậy sao? Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Muốn để cho một người mất trí nhớ, đến cả vu sư miêu cương bình thường nhất cũng có thể làm được, đừng nói chi là sư phụ của cô tu luyện một thời gian dài như vậy. Cô mất trí nhớ, đi vào ảo cảnh, sau đó rơi vào sự thay đổi sửa chữa ký ức của tất cả mọi người, cô tuyệt đối sẽ không nổi bật gì cả. Nhưng cô cũng có những người kia, là một người còn dùng nguyên danh, hai là cô sử dụng pháp thuật, không thể nào gọi tỉnh được ký ức ở trong cái không gian hư huyễn đó. Trên mặt của Trần Duyệt lộ ra biểu tình có vẻ tin điều Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương đắc ý nói tiếp: Tốt rồi, tôi đã nói xong, những thứ này đều là phỏng đoán thôi, không có thể là chính xác lắm. Bất quá cô có thể suy nghĩ xem, cô có phải có thủ oán gì hay không. Còn có, trước khi cô mất đi trí nhớ, sư phụ cô có nói chuyện gì để ra đầu mối với cô hay không? Ta từ nhỏ đã là cô nhi, đi theo bên sư phụ mà lớn lên, chưa tiếp xúc với ai cả, đừng nói chi là thù hận. Lời của sư phụ ta nói, bà ấy cũng ở trên núi tu hành cả đời, cũng rất ít lùi tới với mọi người, không có thù nhân gì cả. Điểm này ta chắc chắn lắm. Trần Duyệt suy tư, đột nhiên cau mày. Trong ký ức của ta, mỗi lần ở chung với bà mấy ngày, xác thực là có chuyện quái dị. Đại khái là trước khi ta mất trí nhớ, bà ấy nửa đêm đi ra ngoài, nói muốn đi lên đỉnh núi thanh tu. Bà trước đây bình thường làm như vậy ta cũng không quan tâm, nhưng nửa đêm đó mưa xuống, ta nghĩ bà không mang ô lên đỉnh núi tìm bà ấy. Tìm bốn phía một phen, bà ấy chỉ vào một chỗ mà nói là nửa đường ta nghe bà nói chuyện cảm thấy kỳ quái, ta đi chậm hơn. Chỗ bà ấy đứng ở đây này, cùng một người áo đen nói chuyện, ta ở xa nghe, bởi vì không có ánh trăng sao gì cả, cũng không nhìn được mặt người kia. Nhưng trên người không có oán khí, cũng không có tà khí của tà vật. Ta sợ là ẩn tàng khí tức. Hắn cùng với sư phụ của ta nói chuyện, ta hiếu kỳ xem bọn họ nói gì, nấp ở một bên nghe được vài câu đó. Người kia nói thiếu niên phát triển quá mức, sự tình sắp không che giấu được. Sư phụ ta nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net